Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 160, gia viên địa vị giảm 1. Huyền, DNC có chút khiếp xanh xanh hỏi. Là, vâng, đúng, muốn bán đi DNC sao? A, làm sao có thể? Diệp Huyền cũng thấy được mình nói sai. Ho khan, ý của ta là, DNC ngươi quá đẹp, liền ta thấy ngươi đều cảm thấy ngươi là hiếm thế chân bảo. Huống chi những cái này người trong lòng có quỷ, cho nên về sau, ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Đúng như vậy sao? DNC che miệng, DNC học được mới bài học, thì ra ta ở người xấu trong mắt, là bảo vật, a, ta đầy huyền tâm bên trong. DNC làm cầu khẩn hình dáng, sau đó mong đợi nhìn Diệp Huyền. Cũng là bảo vật sao? Đương nhiên rồi. Diệp Huyền chọc chọc DNC khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ngươi đương nhiên cũng là của ta bảo vật. Nếu ai dám lấn phụ các ngươi, ta ngay lập tức sẽ giết chết hắn. Huyền còn khác biệt Pokemon sao? Có thể hay không mang ta đi nhìn một chút? Có thể à. Diệp Huyền dắt DNC tay, sau đó một cái thuấn gian di động, liền đi tới gia viên bên trong bề mặt quả đất. Hoa, DNC nhìn Lam Thiên, trời xanh, nhìn Thảo Nguyên cùng rừng rậm, nhìn lại phương xa đại hải. Nàng kích động bụng miệng, đẹp quá a, đây chính là bề mặt trái đất thế giới sao? DNC, trước đây chưa từng tới bề mặt quả đất. DNC. Ta từ sinh ra tới nay, thì tựa hồ vẫn bảo vệ lòng đất thế giới. Không có cơ hội đi bề mặt quả đất nhìn. Được rồi, sẽ siêu tiến hóa, nhưng là từ chưa đi qua bề mặt quả đất. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Huyền nhà DNC, khẳng định cùng anime bên trong vô quan. Nhưng vấn đề là, tính cách tương tự như vậy, một dạng yêu nhã cùng lễ phép. Đây cũng là để Diệp Huyền có chút không hiểu nổi. Quên đi, ngược lại đều là của ta Pokemon. Là lai lịch gì? Rất trọng yếu sao? Pokemon vốn chính là thu phục lấy được. Bất luận thu phục trước là thân phận gì, bị dày luyện ra thu phục phía sau, đó chính là huấn luyện nhà Pokemon, là sẽ làm bạn bọn họ cả đời đồng bạn cùng người nhà. Điểm này Diệp Huyền cùng hắn các Pokemon cũng là như vậy. Tựa như Kyogre, e rằng nàng đã từng là một cái Pokemon trong thế giới nguyên thủy thời đại Hải Dương người sáng tạo, là như thần tồn tại, sẽ thành Diệp Huyền Pokemon phía sau. Nàng liền nhận thức Diệp Huyền là chủ, đời này đều sẽ đối với Diệp Huyền bất ly bất khí, vĩnh viễn thủ hộ. Đồng lý, DNC cũng là như vậy. Pokemon một ngày nhận rồi huấn luyện của mình ra, như vậy chúng nó chính là trên thế giới chân quý nhất cùng bảo vệ huấn luyện nhà sinh linh. Mới đồng bạn, lại có mới đồng bạn rồi sao? Gần nhất mới đồng bạn tới tốt lắm nhiều lần a. Những lời ấy Minh Huyền thực lực lại phải trở nên mạnh hơn là chuyện tốt. Sớm nhất tới được là Articuno cùng Zapdos đây đối với Hoan gia. Các nàng qua đây phía sau, hết sức ít thấy nhận khang. Có thể các loại, chờ, ý thức được đối phương là xỏa điểu phía sau, lại bắt đầu cải vả. Băng ma tước người phi nhanh như vậy cần gì phải? Kỳ kỳ cha cha ồn ào. Tạc mau kê, muốn đánh lộn sao? Ai sợ ai a? Nhìn Articuno cùng Zapdos, vừa mới đến DNC có chút cục xúc bất an. Nàng nhỏ giọng đối với Diệp Huyền nói, hai vị này, dường như tính khí không tốt lắm đâu. Các nàng cứ như vậy, về sau thấy được nàng hai tại một cái nhi, không muốn tiến tới là được. A, lại học được bài học. DNC, tiểu nữ tử thụ giáo, đây chính là mới tới đồng bạn sao? Cực kỳ xinh đẹp đâu. Mewtwo thuấn di đến Diệp Huyền cùng DNC bên người. Ta là Mewtwo, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta. Rất hân hạnh được biết ngươi. DNC dẫn theo váy chào một cái. Tiểu nữ tử DNC, xin nhiều chỉ giáo, rất lễ phép hài tử a. Đỉnh đầu bị mây đen bao phủ, Điên Si ngẩng đầu, kinh hô, thật lớn, ta là Kyogre. Kyogre ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh, ta ở tại rừng rậm bên kia trong đại dương, có nhu cầu, có thể đi nơi nào tìm ta. Được rồi, đa tạ ngài chiếu cố. Điên Si nói xong, liền thấy Jirachi, Manaphy cùng Hoopa bay tới. Ba cái tiểu gia hỏa nguyên bản ở chơi cút bắt trò chơi, lúc này đột nhiên cảm nhận được có tân nhân đến, lập tức liền vọt tới. Về phần tại sao, cái kia tự nhiên là nhìn tân nhân có thể hay không cũng là tiểu gia hỏa, hoặc có lẽ là so với các nàng nhỏ hơn. Nói vậy, các nàng có thể đề thăng địa vị. Jirachi dường như so với Jirachi đại vậy. Jirachi cảm giác gia viên địa vị 1, Manaphy địa vị cũng là 1, Hoopa, chủ nhân, nàng là cái gì a? Vì sao Hoopa chưa từng thấy qua? Về sau đừng lại gọi ta chủ nhân, gọi Huyền là tốt rồi. Diệp Huyền nói, nàng là DNC, là ở tại dưới nền đất bảo thạch trong vương quốc Kim Cương công chúa. Hoa, Hoopa, công chúa, thật là lợi hại. Hoopa bị giật mình, công chủ, ngươi có cái gì đồ mong muốn sao? Hoopa bay đến DNC trước mặt, nói, Hoopa rất lợi hại a hát, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoopa đều có thể cho ngươi. DNC chưa thấy qua Hoopa, cho nên không biết nàng, ta có thể không có gì đồ mong muốn đâu. Bất quá vẫn là cảm tạ nhiệt tình của ngươi chiêu đãi. Tân nhân, mới người ở nơi nào? Hệ tạp dề, đang ở nhà trong vườn luyện tập tài nấu nướng Dragon Knight vừa nghe nói có tân nhân đến, ngay lập tức sẽ bay tới. Chiếu lấp lánh tốt xinh đẹp, chính là mới đồng bạn sao? Nàng gọi DNC người tốt. Dragon Knight vươn béo mập tay. DNC nhìn mình tay nhỏ bé, cuối cùng chỉ có thể hai tay ôm lấy long chảo. Ta là DNC, xin hỏi ngươi là cái gì? Ta là Dragon Knight, ngoài ra ta là nơi này đầu bếp Ahat. Tuy là chỉ biết làm rất ít đồ đạc, vốn lấy phía sau, ta sẽ trở thành rất lợi hại đầu bếp. Đúng rồi, lần đầu gặp gỡ, Dragon Knight lấy ra một cái bánh gato. Đây là ta mới vừa làm, mời ngươi ăn, đây là... Là, vâng, đúng, bánh gato Ahat. DNC dường như là lần đầu tiên chứng kiến loại vật này. Nàng hỏi thăm liếc nhìn Diệp Huyền. Người sau cười nói, yên tâm đi, đây là thức ăn, ăn ngon lắm. DNC thử nhìn một chút sẽ biết, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Anime bên trong cũng phát hình quá, DNC có thể ăn thịt nhân loại thức ăn. Hơn nữa cảm thấy vô cùng mỹ vị. Con ăn một miếng. DNC liền che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Ăn thật ngon, lần đầu tiên ăn được thức ăn ngon như vậy. Thì ra DNC thích ăn bánh gato à. Hoopa từ bỏ quang hoàn. Xem Hoopa, bánh gato, thiếu kiếm, bánh gato, thiếu kiếm. Quang hoàn một hồi lóe lên. Sau đó ở Diệp Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ dưới, một đống lớn chưa khai phong, bị đánh vào trong hộp bánh gato hoa lạp lạp rớt xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.